Giang Sơn, quyển 2 chương 59, Hàn Nhận cùng Thiết Đầu Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 59, Hàn Nhận cùng Thiết Đầu Công. Minh Hư nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu cười nói, thật ra thuộc hạ cũng không 10 phần rõ ràng, chỉ thấy 2 lần, nhìn thấy dùng qua loại thủ pháp này mà thôi. Quân sư sự vụ bận rộn, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng quấy rầy. Tiết Phá dạ ồ một tiếng, bất quá trong lòng biết mình lên làm đà chủ, sớm muộn cũng có thể nhìn thấy quân sư ấy, cũng không hỏi lại, vuốt mũi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Minh Hư, hôm nay ngươi làm không tệ, đà chủ ta thực vui mừng. Minh Hư lúc này mới chắp tay nói, chỉ cần đà chủ hài lòng, thuộc hạ nguyện ý công hiến sức lực. Tiết Phá dạ hắc hắc cười nói, ngươi bản lãnh lớn như vậy, ta có thể nào không hài lòng đâu. Đưa tay tháo xuống mũ của Minh Hư, lại lộ ra cái đầu trụi lùi, chập chập tán dương. Thật sự là đầu tốt, Thiết Đầu Công, không tệ không tệ. Minh Hư có chút xấu hổ, nhìn thấy Tiết Phá dạ cười quái dị, trong lòng có chút chột dạ, không tự chủ được lui ra phía sau một bước, liên thanh nói. Không, không dám, đà chủ, Tiết Phá dạ vẻ mặt ôn hòa nói. Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Âm hiểm cười nói, ta chỉ muốn kể cho ngươi một câu chuyện xưa mà thôi. Minh Hư cảnh giác nói, đà chủ muốn nói chuyện xưa gì? Tiết Phá dạ thản nhiên nói, cái chuyện xưa này chỉ sợ ngươi cũng nghe qua, là nói từng có một thương nhân, hắn đầu tiên là bán trường mâu chính mình, được xưng là binh khí sắc bén nhất trong thiên hạ, có thể đâm thủng bất cứ thứ gì, lại bán một cái thuẫn bài, nói vô cùng chắc chắn, thứ gì cũng không thể xuyên qua được, sau đó liền có nhân đề nghị để cho trường mâu của hắn đi đâm thuẫn bài của hắn, nhìn xem kết quả như thế nào. Cười hắc hắc nhìn Minh Hư nói. Minh Hư, ngươi thật sự thông minh, không bằng đoán thử có hậu quả gì. Cái chuyện xưa này Minh Hư tự nhiên nghe qua, không biết đà chủ vì sao bỗng nhiên nói tới chuyện xưa như vậy, thấp thỏm bất an nói. Thuộc hạ không biết, ô Tiết Phá dạ tựa như có chút tiếc nuối nói. Ta xem ngươi thật sự thông minh, nghĩ đến ngươi có thể biết được thật sự có chút tiếc nuối. Thật ra ta cũng không biết hậu quả đến tột cùng như thế nào, vẫn muốn nghiên cứu huyền bí trong đó, hôm nay thật sự là ông trời trợ ta, rốt cuộc có cơ hội ra cái kết quả. Minh Hư nhìn khuôn mặt Tiết Phá dạ tươi cười không có ý tốt, tâm bất an nọ càng tăng lên, nhưng cung kính như trước nói. Vậy cũng chúc mừng đà chủ, không biết đà chủ biết kết quả như thế nào? Tiết Phá dạ tiến lên một bước nhìn cái đầu trọ kia, hắc hắc cười nói. Ngươi nếu luyện qua Thiết Đầu Công, đà chủ ta đối với bản lãnh của ngươi rất tin không nghi ngờ, cái Thiết Đầu Công này chỉ sợ ngay cả thuẫn bài chắc chắn nhất kia cũng so không được. Minh Hư tựa như dự cảm đến cái gì, vội nói. Đà chủ thuộc hạ học nghệ không tinh kém, thực kém, đà chủ, Tiết Phá dạ đã ngắt lời nói. Đừng rong dài, ta nói đầu ngươi so với thuẫn bài cứng rắn thì so với thuẫn bài cứng rắn. Thấy đà chủ tựa như lại muốn tức giận, Minh Hư đành phải gượng nói. Đà chủ nói đúng, Tiết Phá dạ cười hắc hắc lấy ra Hàn Nhận, rút ra lưỡi dao, thổi đao phong nói. Đây là thôn chính đao từ Phù Tang lại đây, dùng hàn băng chế ra, vô cùng sắc bén, cùng trường mâu sắc bén nhất nọ có thể so sánh. Minh Hư lập tức rõ ràng ý tứ, thanh âm chột giả. Đà chủ là muốn dùng đạo này đâm thử đầu của ta, Tiết Phá dạ cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ngươi thông minh, quả nhiên không sai, một chút liền thông, không hồ là tài lương đống thanh liên chiếu ta. Rồi trầm mặt xuống, thản nhiên nói, nếu biết còn không đem đầu ngươi đưa lại đây. Minh Hư hôm nay tuy rằng là xuất phát công việc nhưng làm cho Tiết Phá dạ uất ức một ngày, Tiết Phá dạ đã sớm quyết định cũng phải tìm về một chút. Minh Hư trầm mặc một lát rồi tiến lên một bước vươn cổ, đem cái đầu trụi lùi đặt ở trước mặt Tiết Phá dạ, hai tay cắp lại, bình tĩnh nói. Đà chủ, đầu thuộc hạ nhất định là chống không được hàn băng lợi nhận, chi mong đà chủ xuống tay thống khoái chút, thuộc hạ hôm nay làm cho đà chủ bị ủy khuất, phải chịu trừng phạt này, vọng đà chủ cùng tiêu thí chủ cả đời bình an, A-di-đà Phật, tức sinh cũng từ từ cũng tái sinh, tức sinh diệt từ từ diệt tái sinh, luân hồi đạo trường. Bắt đầu niệm kinh, trước tiên vì chính mình siêu độ. Tiết Phá dạ giờ khóc giờ cười, Minh Hư này tướng mạo mặc dù hàm hậu, nhưng mà chú ý lại nhiều, lời này nghe lên tựa như là cam tâm lĩnh tội, nhưng trong đó ý tứ rõ ràng là nói Tiết Phá dạ lòng dạ hẹp hòi, vì ủy khuất nho nhỏ mà muốn tru sát bộ hạ, trong đó thậm chí nhắc nhở, Minh Hư ta là vì Tiêu Tố Trinh mới ủy khuất ngươi, là vì hoàn thành nhiệm vụ đà chủ ngươi giao cho mới có thể như thế, ngươi muốn giết ta chính là thị phi chẳng phân biệt được, lấy oán trả ơn. Tiết Phá dạ cực kỳ khẳng định, Minh Hư tuy rằng biểu hiện khẳng khái nhận lấy cái chết nhưng mà trong lòng chỉ sợ đem mình đã mắng không sót thứ gì. Vươn Hàn Nhận, lưỡi đao ở trên đầu chọc liếc liếc, Tiết Phá dạ lẩm bẩm. Một đao này đâm xuống, là đầu đâm ra một cái lỗ thủng, hay là vẫn cứng rắn như đá đây? Đó là một vấn đề. Nhịn cười nói, Minh Hư, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Minh Hư chậm rãi nói, thuộc hạ là nghĩ như thế này, đà chủ nếu muốn trừng phạt thuộc hạ, như vậy thuộc hạ có chuẩn bị tốt hay không cũng không phải là quan trọng, đà chủ cứ động thủ là được. Trong tiếng nói mơ hồ lộ ra một tia bi phẫn, Tiết Phá Dạ đem đao nhẹ nhàng gõ lên đầu Minh Hư, thản nhiên nói. Tiểu tử tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group ngươi tựa như có chút không phục, đà chủ nhà ngươi là một người nhân từ, ngươi nếu sợ hãi cũng là có thể nói ra ta sẽ suy xét. Thanh âm chưa ra dứt Minh Hư lập tức nói, đà chủ ta sợ hãi, Tiết Phá Dạ sừng sốt thật sự không thể tưởng được Minh Hư đáp ứng thống khoái như vậy. Vốn tưởng rằng Minh Hư còn cử cổ nói, đà chủ đến đây đi thuộc hạ không sợ. Ai biết hắn lại không chút do dự nói rõ sợ hãi, cái này cũng ra ngoài dự kiến của Tiết Phá Dạ. Hòa thượng này thật sự là một kẻ dối trá. Tiết Phá Dạ thở dài, hòa thượng này tâm địa rất gian xảo, không thua chính mình, chỉ sợ mình đe dọa đã sớm bị hắn nhìn thấu, thu hồi hàn nhận nghiêm mặt nói. Đã đói bụng, về nhà. Minh Hư ngẩng đầu, không thể tưởng được đà chủ thoải mái như vậy bỏ qua cho mình, vội vàng lưng mang dương gỗ đi theo phía sau. Hai người lại đi mấy vòng, xác định không người chú ý, lúc này mới về tới trong rừng cây bên cạnh Lãm Nguyệt Hiên, Minh Hư lúc này liền xóa hóa trang cho Tiết Phá Dạ trả lại tướng mạo vốn có. Lần xáo hóa trang này so với hóa trang còn muốn hao phí thời gian hơn, đợi cho rửa sạch xong, sớm qua giờ cơm Tiết Phá Dạ thay y phục lại khôi phục bộ dáng tiêu sái lỗi lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang phục Minh Hư đã bị người ngoài xem qua tự nhiên cũng phải đổi, hắn ở trong dương lục một chút thế mà cũng lấy ra một bộ y phục, sau khi thay đổi, lại lấy một cái mũ vải mới đội lên trên đầu, lần này nhìn qua mặc áo bào màu xanh, tuy rằng trên mặt vẫn có chút ngốc si, nhưng MG cũng rất có anh khí, lại đội lên cái mũ phu tử, cả người lại giống như một tài tử trung niên, thành thục mà tao nhã. Tiết Phá Dạ lắc đầu nói, người cũng không phu tử mới tốt. Làm hòa thượng, làm một Minh Hư cũng không biện giải, cười hắc hắc, hắn đem dương gỗ thu xếp xong nói. Đà chủ thuộc hạ là nghĩ như vậy, cái dương này của chúng ta đã bị rất nhiều người thấy, lại đi ra bị người nhìn thấy cũng không tốt. Thuộc hạ chuẩn bị buổi tối mới gánh trở về, không biết đà chủ thấy như thế nào. Tenzin Tiết Phá Dạ gật đầu nói, đạo lý. Lập tức đem dương gỗ giấu ở trong rừng cây, Tiết Phá Dạ mang theo Minh Hư trở về từ lâu, đi lên lầu ba Tiết Phá Dạ nhíu mày nói. Ngươi nếu là người xuất gia, món mặn là không có thể ăn, ta bảo bọn họ làm cho ngươi mất món thức ăn chay. Minh Hư chắp tay thản nhiên nói, rượu thịt xuyên ruột mà qua, Phật tố ở trong lòng. Tiết Phá Dạ sừng sốt nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Minh Hư có chút ngượng ngùng nói, thuộc hạ ý tứ là thuộc hạ thật ra có thể ăn món mặn, đặc biệt thích ăn thịt gà, tuy rằng rượu thịt xuyên ruột mà qua, nhưng thuộc hạ trong lòng vẫn có Phật. Tiết Phá Dạ cứng họng trợn mắt há hốc mồm, cái đệch tên này. Tên này là hòa thượng sao? Đợi cho Nguyệt Trúc đưa lên thức ăn, ở trên bàn nhã gian có 7-8 món, bên trong là thịt bò rau dưa, Minh Hư lập tức động thủ, không chút do dự lựa thịt bò căn ăn, lúc này nơi đây, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn là một đệ tử Phật gia. Tiết Phá Dạ nhịn không được nói, người đã lâu chưa ăn thịt, Minh Hư trong miệng đang nhét một khối thịt nướng, mơ hồ không rõ nói. À, đã lâu, hương vị tốt, Tiết Phá Dạ thở dài, Phật môn bất hạnh. Đợi khi Minh Hư rượu đủ cơm no, vừa nhấc đầu chi thấy Tiết Phá Dạ đang mắt không chớp nhìn mình, có chút ngượng ngùng dùng ống tay áo xoa xoa cái miệng đầy mỡ, trên mặt lại lộ ra một tia hạnh phúc, hạ giọng nói. Thật sự là tốt, ta đã thật lâu không có được ăn thức ăn ngon như vậy. Tựa như ý vẫn chưa hết, nhìn mấy cái dĩa chỉ còn lại có xương cốt đồ ăn thừa, đắm chìm ở trong đó. Tiết Phá Dạ trên mặt lộ ra vẻ thương tiếc, buông chiếc đũa, thở dài. Đứa nhỏ đáng thương, nếu không lại đến một chút. Minh Hư mắt sáng lên, nhưng lập tức lắc đầu nói. Không được, Phật tổ có câu, giới bạo thực, ăn uống quá độ ô, lần sau đi. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Người lúc này mới nhớ tới giới luật, thật sự là khó được. Lập tức đem rau dưa còn lại ăn cơm, ăn hai chén, buông bát nói. Người đã biết phương pháp làm thế nào phá giải khí ngũ căn bị chế, vậy ngươi từ ngày mai, không, từ hôm nay trở đi liền chuẩn bị nghiên cứu đi, vạn nhất không người thuận thông khí ngũ căn cho Tố Trinh, vậy ngươi sẽ lên. Minh Hư vội nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tiết Phá Dạ tựa vào ghế trên, nhìn khóe miệng Minh Hư còn bóng loáng dầu mỡ, giờ khóc giờ cười, một hòa thượng như vậy cũng là phó đường chủ thắng đường, thật sự giáo nhân không thể tin được, bất quá đối với thân phận tăng lữ linh ấn tự, bộ chúng thanh liên chiếu càng thích hợp với hắn hơn. Tiết Phá Dạ trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đừng nói ta không chiếu cố ngươi, ta suy nghĩ cho ngươi một biện pháp, không chi tùy thời có thể chờ đợi ta sai phái, còn có thể vì tài chính của hội góp một viên gạch, ngươi có nguyện ý làm hay không? Minh Hư lập tức nói, chỉ cần có thể làm việc vì hội, thuộc hạ sẽ tuân theo phân phó. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.